Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thẩm Thiên Vi đưa mắt nhìn Thẩm Thiên Dục, phát ra tần số cần giúp đỡ vô cùng rõ ràng. Mà người này lại không nhìn thấy, hoàn toàn không thấy sự xuất ruột của cô, chỉ là chuyên tâm mà ăn trái cây. Không được, cô không thể cứ như vậy mà lùi bước, vì thế cô đổi mục tiêu. Bà, cái đó... Vì Vi à? Không nghĩ tới lại nhận được sự trách móc của Thẩm Tư Kiều. Ông đầy đầy gọng kính màu vàng ở dưới mặt, rồi nở ra một nụ cười dịu dàng. Đã làm giáo viên nhà trẻ nhiều năm như vậy, sự thú vị chắc chắn cô không còn nữa có phải không? Bà biết, cho tới bây giờ con vẫn muốn làm một luật sư. Nếu như con có hứng thú với việc thì đến giúp bà một tay có được hay không? Bỏ công việc ở nhà trẻ đi. Dạ, con không có nghĩ qua ạ. Thẩm Thiên Vi im lặng, cô không biết tại sao lại chuyển qua đề tài này rồi. Cô cắn cắn môi. Vậy thì con bắt đầu suy nghĩ đi. Bà vẫn hy vọng con có thể làm công việc mà mình yêu thích. Con có hiểu không? Nhìn ánh mắt ấm áp của Thẩm Tư Kiều, Thẩm Thiên Vi gật đầu, đáp một tiếng dạ. Cô thích nhất mọi người ở trong nhà quan tâm cô như thế. Hiểu cô rất rõ, cô nhất định sẽ không để cho bọn họ thất vọng. Nhưng mà hôm nay cô tới đây có mục đích khác. Ánh mắt của cô đáng thương trộm nhìn người đàn ông bên cạnh. Tại sao hắn lại không giúp một tay chứ? Thôi thì cầu người không bằng cầu mình. Thẩm Thiên Vi hít một hơi thật sâu rồi mở miệng. Ba mẹ à, con có việc muốn nói với hai người. Không biết có phải là do giọng điệu quá mức nghiêm túc của cô hay không? Cả nhà bỗng dưng im lặng hẳn, toàn bộ nhìn chằm chằm vào cô. Cô có một chút không được tự nhiên, không biết phải tiếp tục mở miệng như thế nào. Mà An Vĩnh Tâm và Thẩm Tư Kiều bày ra vẻ mặt tò mò. Con cứ nói đi, chúng ta đang nghe đây. Con... Nội tâm rối rắm dãy rủa, Thẩm Thiên Vi khép hờ mắt, hạ quyết tâm mà mở miệng. Con quyết định muốn cùng Thiên Dục ở chung một chỗ. Xin lỗi ba mẹ. Bốn phía rất là yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh. Trong lúc nhất thời, sự yên tĩnh này khiến trái tim của Thẩm Thiên Vi như là ngừng đập. Cô không dám mở mắt, cô rất sợ vừa mở ra, liền nhìn thấy sự thất vọng và ánh mắt khiếp sợ của ba mẹ mình. Hay quá, tôi thắng rồi, mau đưa tiền đưa tiền. Vivi à, cậu thật sự là đáng yêu đó nha. Âm thanh thất bại vang lên. Chị Vivi à, chị thật là hiền lành mà, không thể cứ đơn giản như vậy mà để cho tên khốn Thiên Dục kia được như ý nguyện được rồi. Này này, em gái thượng quan, em là không hiểu, cái này gọi là tình yêu như nước thủy trào dâng lên, vì vì yêu Thiên Dục đã không ai có thể sánh bằng nha. Thật là, vì vì đáng yêu như thế, sớm biết như vậy tôi nên ra tay trước mà. Đúng là con gái lớn không thể giữ được nha. Mắt đẹp bỗng chốc mở ra, Thẩm Thiên Vi không thể tưởng tượng nổi, cô phát hiện trong phòng khách vốn yên tĩnh, trong nháy mắt có thật là nhiều người, trừ ba mẹ còn có bạn bè của Thiên Dục, Mạc Lân, Joker, Minh Dẫn, Lan. Mà đợi một chút, lại còn có cả Thượng Quan Huy, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra chứ? Hơn nữa bà mẹ lại không thất vọng như trong tưởng tượng, mà chỉ là ra vẻ mặt thất bại giống như là thua cuộc. Ba mẹ à? Lúc này Thẩm Thiên Dục mới ôm lấy bả vai của Thẩm Thiên Vi, tức giận nói với mọi người. Quậy đồ chưa hả? Đừng có mà bắt nạt vợ tôi. Trời ạ, đúng là con biết mắc cỡ mà. Lan Hồ Cơ dùng giọng điệu khiến cho người ta phải chán ghét, giống y là như ba hắn. Cả người hắn gần như là ngã người ở trên người Minh Duẫn mà bĩu môi nói. Vì Vì còn chưa có gả cho cậu, kêu là vợ cái gì chứ? Nó không chừng sau này cô ấy sẽ là vợ của tôi, có phải không hả? Vì Vì à, thật là đáng yêu nha, búp bê đang đỏ mặt kia. Cái gì chứ? Cậu chán sống rồi có phải không? Tần Thiên Dục mày ngoặt thì cười, nhưng trong lòng lại âm thầm dương súng lên, giọng nói lạnh lạnh từ môi mỏng của hắn phát ra. Không có nha, tôi còn muốn làm cho cha tôi tức chết đó. Còn chưa chán sống đâu. Lan Hồ Gơ bày ra một nụ cười của ác ma. Còn An Vĩnh Tâm thì thất bại nhìn con gái của mình. Vì Vì à, bà mẹ đều đánh cuộc vào con. Thế mà mất hết rồi. Mẹ nghĩ con thích hai chúng ta như vậy sẽ không dám mở miệng. Không nghĩ tới thì ra Thiên Dục so với chúng ta lại còn quan trọng hơn nhiều nha. Mẹ à. Thẩm Thiên Vi cho đến bây giờ mới kịp phản ứng. Đồng thời cô cũng hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra. Thẩm Thiên Dục cúi người thở dài. Ở bên tai cô nhỏ giọng nói. Vì Vì ngốc, em còn chưa biết sao. Mọi người đã sớm biết tất cả rồi. 7 năm trước anh đã nói, bà mẹ sẽ không để ý tới việc này mà. Hốc mắt của Thẩm Thiên Vi có một chút ướt át. Thì ra mọi người không có xem thường mối quan hệ của cô và Thiên Dục. Bà mẹ cũng vậy, chỉ có cô là tự mình làm khổ mình, thật là ngu ngốc. Thượng Quan Hy chen qua ngồi xuống bên cạnh Thẩm Thiên Vi, nịnh nọt mà cất lời. Chị Vi à, em nói với chị, tên nhóc Thiên Diệt kia một chút quan hệ cũng không có với em nha. Ý tưởng đó là của hắn, nó là muốn kích thích chị đó. Thượng Quan Hy. Có người cắn răng nghiến lợi mà gầm lên. Xem ra là chơi rất vui, nên Minh Duẫn cũng bắt nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.